Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, tả tiểu đa lần thứ hai thuế biến. Tả tiểu đa lại lần nữa mở mắt thời điểm, phát hiện mình đã đặt mình vào đến đêm hôm đó tới qua cái kia võ đạo tràng. Đập vào mắt đi tới, vẫn như cũ là không có một ai, một loại lạ lẫm lại cảm giác quen thuộc thản nhiên dâng lên. Nhưng tà tiểu đa này sẽ cũng đừng không kỷ niệm, chỉ có hoàn toàn tinh thần phấn chấn. Chính như tiểu niệm tỷ lời nói, ba ngày này chính là chính mình một lần cơ duyên. Cũng chỉ luận trước mắt sân bãi này, trong đó linh khí mức độ đậm đặc đã đến làm cho người giận sôi phát rồ trình độ. Cũng không phải người bình thường tùy tiện liền có thể tiến đến tu luyện. Cho dù là tà tiểu niệm mang chính mình tiến đến, đoán chừng cũng phải đi qua sư phụ nàng cho phép. Đây là tư nguyên khan hiếm. Trước mặt một cái hoảng hốt, một cái cung trang mỹ nhân cùng một cái thiếu nữ tóc ngắn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt tà tiểu đa. Giống hệt hư không huyễn hóa. Chỉ ít tà tiểu đa là không hiểu được. Càng không thấy rõ ràng hai người này là thế nào đi tới. Mà hai người đều là bình thường xinh đẹp như hoa, lệ như thiên tiên. Tả tiểu đa nhịn không được nhìn thoáng qua bên người tả tiểu niệm. Lại phát hiện tả tiểu niệm thời khắc này khuôn mặt hồi phục đến mặt không thay đổi trạng thái. Khí chất thanh lãnh cô hàn, như là minh nguyệt trên trời đồng dạng. Rõ ràng liền đứng tại bên cạnh mình. Nhưng tả tiểu đa lại chỉ cảm thấy, lúc này tả tiểu niệm giống như nguyệt cung tiên tử. Cách xa hồng trần thế tục, kiên cường, độc lập, thanh lãnh, cao ngạo, cao khiết. Cũng không tiếp tục là cái kia. Sẽ ở trong nhà ngọt ngào gọi mình cẩu cẩu. Tại ba ba trước mặt sợ hãi rụt rè. Tại mụ mụ trước mặt nũng nịu giả ngây thơ tiểu niệm tỷ. Hiện tại tà tiểu niệm. Chính là tiên tử trên trời. Cao không thể chạm. Nơi cao rét không chịu nổi. Loại này đột nhiên mà thành khoảng cách cảm giác. Để tà tiểu đa trong lòng không hiểu ngừng nhảy một cái. Kịch liệt lại trước đó chưa từng có. Nguyên lai, đây mới là tiểu niệm tỷ mặt khác, đứng ở người trước mặt khác, mới là chân chính chính tả tiểu niệm sao? Trong nháy mắt này, tả tiểu đa trong lòng thậm chí sinh ra rất nhiều mê võng. Loại này đột nhiên phát sinh khoảng cách cảm giác, thoáng như trời cùng đất ở giữa khác biệt, xa không thể chạm, thiếu niên tâm, lần đầu tiên nhận mãnh liệt xúc động, nếu như ta không cố gắng. Có lẽ cả cuộc đời này cũng khó có thể chạm tới tỷ tỷ sở trí thân cái vòng kia. Cảnh giới kia, mặc dù tà tiểu niệm là chính mình tiểu niệm tỷ, nhưng ở trong mắt thế nhân, nàng sẽ chỉ là đông đảo chúng sinh đều cần ngưỡng vọng tiên tử. Phần này đột nhiên xuất hiện xa cách cảm giác, làm cho đến tà tiểu đa trong lòng chấn động không gì sánh kịp. Trước đó chưa từng có, ta hiểu được, không ai từng nghĩ tới. Tả tiểu đa tâm cảnh lần thứ hai thuế biến. Tới nhanh như vậy mà lại đột nhiên như vậy. Thậm chí, dễ dàng như vậy. Chỉ là như vậy một phần khoảng cách cảm giác. Lại đột nhiên đem hắn cả người kích phát. Nếu như ta không cố gắng. Có lẽ, tương lai ta cũng không xứng đứng ở bên người niệm niệm miêu. Nàng ngay tại bên cạnh ta đứng đấy. Nhưng nàng cùng ta khoảng cách xa như vậy. Như ở chân trời. Như ở trên trời. Tả tiểu đa tâm linh, tại thời khắc này, nhận lấy mãnh liệt rung động. Sư phụ, sư muội, tả tiểu niệm mở miệng. Đây là đệ đệ ta tả tiểu đa. Đẹp đẽ thiếu nữ tóc ngắn mộng trầm ngư mang theo nụ cười nhàn nhạt. Từ trên xuống dưới đánh giá tả tiểu đa. Ánh mắt hiếu kỳ sau khi, còn có mấy phần ở trên cao nhìn xuống trạng thái. Mà cái kia toàn thân áo trắng cung trang mục yên yên đồng dạng đang đánh giá tả tiểu đa. Trong ánh mắt càng nhiều hơn chính là xem kỹ. Cùng, nhàn nhạt thất vọng, căn cốt còn có thể. Mục yên yên thản nhiên nói. Chính là hơi đơn bạc một chút. Tuổi tác cũng lớn một chút. 17 tuổi xương cốt đã cơ bản định hình. Tư chất cũng còn không có trở ngại. Kinh mạch độ mềm và dai trung thừa. Tứ chi cân xứng cân đối. Xem như một cái luyện võ tu hành hạt giống. Mục yên yên khen vài câu. Nhất chuyển chuyện hay là nói ra. Nhưng niên kỷ cuối cùng lớn một chút. 17 tuổi. Cho dù lại như thế nào cố gắng. Tương lai thành tựu có hạn. Nhất định đi không được quá xa. Tả Tiểu Niệm thanh lãnh nói ra. Những này ta không thèm để ý. Sư phụ cũng không cần để ý. Nàng đối mặt Mục Yên Yên. Ta chỉ hy vọng, trong thời gian 3 ngày này, sư phụ cùng sư muội có thể giúp ta làm đến đáp ứng chuyện của ta. Mục Yên Yên khẽ vuốt cằm. Đây là đương nhiên, nhưng nếu là chính hắn không có khả năng kiên trì nổi. Ta cùng ngươi sư muội chỉ là phụ, lại là lãng phí ngươi nỗi khổ tâm. Đó cũng là chuyện của ta. Tả Tiểu Niệm thái độ rất kiên quyết. Một bên, thiếu nữ đẹp đẽ Mộng Trầm Ngư hì hì cười nói. Sư tỷ, sư muội đáp ứng ngươi sự tình nhất định làm đến, nhưng ngươi cũng đừng quên đáp ứng sư muội chuyện của ta. Nhớ kỹ có qua có lại a. Tả Tiểu Niệm khẽ gật đầu, nhưng không có nói thêm gì nữa. Sau một khắc, Mục Yên Yên tố thủ vung lên, đã cùng Tả Tiểu Niệm bỗng nhiên biến mất, bóng dáng đều không, lớn như vậy võ đạo tràng cũng chỉ lưu lại Mộng Trầm Ngư cùng Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa sắc mặt bình tĩnh mà nhìn xem trước mặt thiếu nữ này. Hắn biết rõ biết, thiếu nữ này nhìn yếu đuối, tựa hồ cùng nữ tử tầm thường một dạng, nhưng một thân thực lực tuyệt đối là chính mình hiện giai đoạn hoàn toàn đụng vào không đến siêu cường cao thủ, càng lộ vẻ thấy một cách dễ dàng chính là, ngày đầu tiên này huấn luyện, muốn thông qua thiếu nữ này để hoàn thành, duy nhất để Tả Tiểu Đa chú ý chính là, thiếu nữ này mặc dù nhìn rất đẹp, đẹp đến mức để bất luận kẻ nào đều cảm giác được kinh diễm. Nhưng Tả Tiểu Đa cũng không có bất luận cái gì đẹp mắt. Muốn nhìn nhiều nhiều thưởng thức một hồi khuynh hướng. Bởi vì đối phương thần sắc ánh mắt, khiến cho đến Tả Tiểu Đa có một loại rất khó chịu. Rất cảm giác không thoải mái. Nhất là tại tỷ tỷ sau khi rời đi, nàng nhìn xem ánh mắt của mình. Tựa như là người bình thường nhìn sâu kiến. Đều là chẳng thèm ngó tới. Cao cao tại thượng, ngươi nhìn cái gì? Mộng Trầm Ngư híp mắt. Ý của ngươi là, ta không có khả năng nhìn. Tả Tiểu Đa hỏi ngược một câu. Có thể nhìn a, hơn nữa còn có thể giải một chút. Mộng Trầm Ngư cười lạnh nói. Nếu không ta trực tiếp giới thiệu cho ngươi một chút đi. Tả Tiểu Đa, ngoặc kép chấm hỏi, biết nơi này là địa phương nào a? Mộng Trầm Ngư kiêu ngạo nâng lên thon dài cổ. Nơi này là Mộng Thị tập đoàn dưới mặt đất. Cách xa mặt đất khoảng chừng 300 mét. Tốn hao vô số nhân lực vật lực mới tạo ra tu luyện thánh địa. 300 mét. Tả Tiểu Đa nhìn xem rộng rãi như là sân bóng đồng dạng đại sảnh. Nhịn không được chấn động một cái. Ngươi nhìn thấy bộ phận. Bất quá là toàn bộ chỗ tu luyện 1/10 mà thôi. Mộng Trầm Ngư thản nhiên nói. Chỗ tu luyện này, thiết lập có bao nhiêu loại công trình, phàm là tu luyện có thể dùng đến nơi trốn, cái gì cần có đều có, là cha ta tại sư phụ ta thu ta làm đồ đệ đằng sau. Hao tốn 12 tỷ tinh nguyên, chuẩn bị cho ta tu hành lễ vật, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu đang nghe Mộng Trầm Ngư càng ngày càng là ưu việt, càng ngày càng là kiêu ngạo khẩu khí, cũng không có mở miệng chen vào nói. Hắn không muốn nói chuyện lý do rất đơn giản không có ý nghĩa. Sân bãi này bên trong vách tường, ngoại trừ thừa trọng tường bên ngoài, mặt khác đều bên trong khảm trung phẩm tinh hồn ngọc điêu khắc pháp trận. Phía trên trần nhà là do 108,888 khối trung phẩm tinh hồn ngọc xây dựng tu luyện phóng thích linh khí pháp trận. Mà, trần nhà cùng 4 phía vách tường tinh hồn pháp trận. Có thể dung hợp một cái siêu cấp lớn tinh không pháp trận. Không khách khí nói, ở chỗ này mỗi hít một hơi, đều là thường nhân cả đời đều khó mà thu hoạch đến năng lượng. Mộng Trầm Ngư lãnh đạm nói ra, đạo tràng những bộ phận khác, càng cao cấp hơn, ta liền không cho ngươi nhất nhất giới thiệu. Ngươi chỉ cần biết một sự kiện, nếu không phải nhìn tỉ tỉ ngươi mặt mũi, mà chỉ bằng chính ngươi mà nói, nơi này. Ngươi cả đời cũng sẽ không có cơ hội tiến đến một lần. Thậm chí ngươi cả đời này một mực sống đến chết, sẽ không biết có một chỗ như vậy tồn tại. Mộng Trầm Ngư lời nói càng bén nhọn, đả thương người tự tôn. Nhưng Tả Tiểu Đa cũng không có sinh khí. Hắn biết mặc kệ này sẽ chính mình sinh khí. Hâm mộ vẫn là bị rung động, chỉ có thể làm cho đối phương sinh ra càng lớn khoái cảm. cho nên hắn mang theo mỉm cười thản nhiên. Cứ như vậy nghe, nhìn xem, từ đầu đến cuối không nói một lời. Nhìn thấy Tả Tiểu Đa lấy một loại tập mãi thành thói quen đương nhiên lạnh nhạt trạng thái. Không nói tiếng nào nhìn xem chính mình. Mộng Trầm Ngư không hiểu cảm giác được chính mình trong lòng hỏa khí tại rào rạt bốc lên. Ngươi thật hẳn là cảm tạ tỷ tỷ của ngươi. Bởi vì ngươi thật sự có một tốt tỷ tỷ. Mộng Trầm Ngư trào phúng nói ra. Nếu như không phải nàng. Loại người như ngươi. Ha ha. Tả Tiểu Đa gật gật đầu. Đầu tiên mở lời nói. Ngươi nói rất đúng. Tỷ tỷ của ta hoàn toàn chính xác rất đáng gờm. Ta chính là bởi vì nàng. Mới có tiến vào nơi này cơ hội. Ta sẽ rất cảm kích tỷ tỷ của ta. Mộng Trầm Ngư lập tức ngây ngẩn cả người. Nàng là thật không nghĩ tới Tả Tiểu Đa sẽ nói đến như thế thản nhiên. Đều là đương nhiên. Thuận lý thành chương. Một mạch mà thành. Chỉ nghe Tả Tiểu Đa lại tiếp tục nói ra. Nói đến cảm kích. Kỳ thật ngươi càng hẳn là cảm kích cha ngươi. Cha ngươi là thật ghê gớm. Cho ngươi rất nhiều. Viễn siêu chúng ta người bình thường biết thấy vô số sự vật. Mới khiến cho ngươi có cơ hội ở trước mặt ta trang bức. Cha ngươi rất cố gắng. Rất đáng gờm. Đây là nói thật. Mộng Trầm Ngư một tấm đẹp đẽ gương mặt xinh đẹp nhất thời đỏ bừng lên. Đầu tiên thất thố gầm thét lên. Cha ta đương nhiên không dậy nổi. So cha ngươi mạnh hơn nhiều. Tả Tiểu Đa sắc mặt rốt cục triệt để trầm xuống. Diễu cật nói. Cha ngươi so cha ta mạnh hơn nhiều. Chưa chắc a. Cha ngươi có được vạn ức đại tập đoàn. Thân gia vô số. Bồi dưỡng ra được nữ nhi. Nhưng cũng không gì hơn cái này mà thôi. Trái lại cha ta cái gì thân gia đều không có. Nhưng hắn bồi dưỡng được đến tỷ tỷ của ta. Lại so cha ngươi nữ nhi mạnh. Mộng Trầm Ngư lập tức nghẹn lời. Câu nói này. Thật là không có cách nào phản bác a. Nhưng ta so ngươi mạnh hơn nhiều. Cái kia lại thế nào nói. Mộng Trầm Ngư trầm ngâm thật lâu mới phản kích. Ta không sánh bằng nữ nhi. Chẳng lẽ còn không sánh bằng nhi tử. Ngươi so với ta mạnh hơn. Ngươi chỗ nào so với ta mạnh hơn rồi. Tả Tiểu Đa mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo phản bác. Ta có rất nhiều thứ. Ngươi tất cả cũng không có. Cũng dám nói khoác mà không biết ngượng nói so với ta mạnh hơn. Tự cho là đúng. Ngoặc kép, giấu bé loại người này ở bên người. Lại cảm giác rất xa xôi cảm giác. Ta là thật từng có. Năm thứ nhất tham gia chi điền niên hội thời điểm. Nhìn xem trước mặt đại thần. Mặc dù ngay tại bên người. Nhưng là, cảm giác thật xa xôi. Cho nên từ niên hội trở về. Ta liên tục bạo phát 5 năm. Giấu lớn chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.